Thiên đạo đồ thư quán, chương 2226, cẩu đường chủ nhận thua. 2. Góc truyện audio.com, Ngô Sư siết chặt nắm đấm, trong mắt tỏa ánh sáng. Một người vô luận lại nguy hiểm, lại khó khăn cũng muốn đọc sách, chỉ riêng thái độ học tập này, hắn liền làm không được. Có lẽ, chính bởi vì nỗ lực như thế, học giỏi như vậy, mới có thành tựu của ngày hôm nay. Tuổi còn trẻ, liền có được lực lượng mình cũng không cách nào bằng được. Đi vào đại môn danh sư tháp, Trương Huyền không có ngừng, chậm rãi đi lên, danh sư tháp, lúc trước xông qua một lần. Biết rõ quy tắc, nơi này bảo tồn ý niệm, cấp bậc đều rất cao, bởi vậy không có khả năng khiêu chiến thực lực, trên cơ bản đều là khảo hạch một ít đồ vật về danh sư. Tỷ như, giảng bài, nhìn người thiếu sót, chỉ điểm võ kỹ, bởi vậy, xông cửa này, cần không phải thực lực, mà là bác học tri thức, đây cũng là danh sư nên có. Vù vù, đi về phía trước không xa. Một hư ảnh xuất hiện ở trước mắt, đúng là người thủ hộ cửa thứ nhất, danh sư đường của Thanh Nguyên Đế Quốc, 13.000 năm trước sinh ra danh sư bát tinh hạ phẩm. Triệu Chân, tuổi còn trẻ liền xông đường, ngươi là bị ủy khuất gì? Thấy đi tới xông đường, chỉ là thanh niên 20 tuổi, Triệu Chân danh sư nhíu mày, đường chủ đương đại, vì bảo trụ vị trí của mình, làm bẩn trong sạch của ta. Chấm, Trương Huyền ôm quyền khom người, kỹ càng nói sự tình một lần, còn có loại sự tình này, thật sự là một đời không bằng một đời, xem ra danh sư đường cần chỉnh đốn. Nghe xong giải thích, Triệu Chân lắc đầu, lần nữa nhìn qua, tuy ngươi ủy khuất, nhưng thân là người thủ hộ danh sư đường của Thanh Nguyên Đế Quốc, không thể đơn giản cho ngươi thông qua, nếu không, người người có ủy khuất sẽ tới xông đường. Uy nghiêm của danh sư đường ở đâu? Vâng, Trương Huyền gật đầu, khảo hạch của ta rất đơn giản, chỉ điểm võ kỹ, thấy thái độ của đối phương thành khẩn, Triệu Chân hết sức hài lòng nhẹ gật đầu. Ta thi triển một bộ võ kỹ, ngươi tìm ra chưa đủ, có thể tìm ra một chỗ, coi như thông qua, được, sắc mặt Trương Huyền vui vẻ, thấy vị trước mắt này chẳng những không có khẩn trương, ngược lại tinh thần buông lỏng. Vẻ mặt như trước được gánh nặng, Triệu Chân nhíu mày, đừng tưởng rằng tìm ra một chỗ thiếu sót sẽ đơn giản. Ta thân là danh sư bát tinh hạ phẩm, thi triển ra võ kỹ, tự nhiên đều là đắc ý nhất, sửa chữa qua vô số lần, cảm thấy không có vấn đề. Một chỗ thiếu sót cho dù ít, nhưng rất có thể ngay cả danh sư thất tinh đỉnh phong cũng cần tìm tới mấy ngày, mấy tháng, thậm chí mấy năm, mới có thể phát hiện. Đã biết, nhanh bắt đầu đi, ta còn phải nhanh chóng đi cửa ải tiếp theo. Trương Huyền gật đầu, ngươi, tràn đầy không vui, Triệu Chân danh sư hất lên ống tay áo. Chấm, bản thân đường đường danh sư bát tinh, tự mình ra đề mục, tự nhiên không có đơn giản như tưởng tượng. Gia hỏa này lại lỗ mãng như thế, còn muốn mau chóng đi cửa ải tiếp theo. Người xác định có thể thông qua, chiêu võ kỹ này gọi là thu phong triền ti thủ, là ta quan sát gió thu quét bay lá rụng, không cách nào bắt lấy, lại bị mạng nhện dính trụ, có cảm giác mà sáng chế ra. Hiện tại ta thi triển thoáng một phát cho ngươi xem. 10 ngón tay của Triệu Chân danh sư xòe ra, từng đạo chân khí từ ngón tay bắn ra, như tạo thành mạng nhện, 4 phương 8 hướng đều bao phủ ở bên trong. Nếu có người ở trước mặt, nhất định sẽ bị cuốn lấy, muốn chạy trốn cũng khó khăn, bộ võ kỹ này của ta chưa bao giờ thi triển qua. Vì vậy ngươi cũng không cần nghĩ đường ngang ngõ tắt gì. Cho rằng dựa vào nói bậy, có thể lừa dối vượt qua kiểm tra, tổng cộng 10 chiêu, một chiêu so với một chiêu lợi hại. Đây là chiêu thứ nhất, kim ti triền tuyến, ta thi triển xong 10 chiêu, sẽ cho ngươi 2 canh giờ. Nếu như có thể tìm ra một chỗ thiếu sót, coi như thông qua, tìm không ra, liền đi ra ngoài đi. Vừa thi triển, Triệu Chân danh sư vừa nói. Bình thường xông đường, đều cho đối phương 2 ngày. Gia hỏa trước mắt này tự cao tự đại, nói năng lỗ mãng, hắn trực tiếp giảm bớt đến 2 canh giờ. Chính là muốn bỏ đi nhuệ khí của đối phương. Sau 2 canh giờ, chờ không phát hiện được. Một lần nữa cho thời gian thư thả. Không cần thi triển 10 chiêu, cũng không cần 2 canh giờ. Hiện tại ta nói, Trương Huyền lắc đầu, hắn xông đường chỉ là bị vũ nhục tạm thời nảy ý, hiện tại muốn làm là mau chóng khảo hạch danh sư thất tinh, nghĩ biện pháp kiếm tiền tăng lên thực lực, không có rảnh ở chỗ này chậm trễ quá nhiều thời gian. Hiện tại nói, Triệu Chân sững sờ, hắn mới dùng một chiêu, muốn nói. Chẳng lẽ, một chiêu ngươi liền nhìn ra thiếu sót rồi hả? Bộ Thu Phong triền ti thủ của ngươi, nhìn xem không tệ, có lẽ ở trong thánh vực trung kỳ cũng sắp xếp gần phía trước. Sau khi luyện thành, xuất thủ quấn quanh, địch nhân khó có thể đào thoát. Bất quá, thiếu sót cũng rất nhiều. Ta vừa nhìn thoáng qua, thô sơ giản lược tính toán. Đại khái, có 37 chỗ thiếu sót cùng lỗ thủng. Trương Huyền mở miệng, 37 chỗ, khuôn mặt của Triệu Chân trầm xuống. Ta 10 chiêu võ kỹ mới dùng một chiêu. Có thể nhìn ra khuyết điểm hay không còn không biết. Há miệng ra 37 chỗ. Trong nháy mắt, trong lòng đối với gia hỏa xông đường này đã không có một tia hảo cảm. Đúng vậy, không nhìn ra sắc mặt hắn thay đổi. Trương Huyền còn tưởng rằng đối phương không tin. Cảm thán một tiếng, sáng tạo võ kỹ. Cần thực tế mài giũa, cùng người chiến đấu mới có thể phát huy uy lực lớn nhất. Ngươi không có truyền thụ cho người khác, cũng không có mài giũa, chỉ có 37 chỗ sai lầm, nói thật, cũng xem như không tệ. Ngươi, ý thức của Triệu Chân bị tức giận đến liên tục lắc lư. Thiếu chút nữa không kháng trụ được tan vỡ. Vậy ngươi nói cho ta một chút, có 37 chỗ nào? Nói không nên lời, có tin ta một tát quất chết ngươi hay không? Cách chương.